Đại đạo độc hành, chương 39-2, chúng nhân tùng chung duy độc kiến. 2, góc truyện audio.com, Lạc Ly nhịn không được nói, khoang hạng nhất khoang phổ thông. Chu Minh Hoa nói, đúng, khoang phổ thông giá rẻ, hơn nữa phải tự chuẩn bị ăn uống, khoang thuyền hẹp hòi, lên phi chu sẽ không cho ra cửa khoang thuyền. Khoang hạng nhất phi chu cung cấp ẩm thực, có thể tùy ý ở trên phi chu du ngoạn, nhưng mà giá là 3-4 lần khoang phổ thông. Nói tới đây, lúc này trong khách khoang phổ thông, có một nữ tử đi xuống, nữ tử này rất là kỳ quái, xem qua đi rất là bình thường, nhưng mà tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhường chỗ cho nàng, tựa như thần tử nhường đường cho nữ vương vậy, giống như nên như thế. Nàng từng bước xuống phía dưới, tuy chính là một người, nhưng mà đã có một cái cảm giác giống như bên người nàng có vô số người hầu vô hình, vì nàng ở trong người đông tấp nập dưới phi chu, mà mở ra một con đường. Nàng thẳng tắp đi về phía trước, chính phía trước đúng là Chí Chu trưởng lão bốn kim đan chân nhân, bốn người bọn họ tụ cùng một chỗ, giống như đang nói cái gì đó, bởi vì kim đan dị tượng của bọn họ chung quanh 10 trượng, không có một tu sĩ, đều xa xa tránh đi bọn họ, bên người bọn họ hơn ước chừng 10 trượng, không có một tu sĩ, nhưng mà bọn họ liền che ở trước người nữ tử này. Nữ tử này, chính là thẳng tắp như vậy đi qua, đi đến trước người bọn họ, nhìn bọn họ nói. Mượn qua, mượn qua. Sau đó bốn người này thực tự nhiên tránh đường ra cho nàng, nữ tử ở giữa bọn họ xuyên qua, tiếp tục đi về phía trước, bốn người nọ giống như không hề có cảm giác, rất là bình thường, tiếp tục nói chuyện phiếm. Lạc Ly xem trợn mắt há hốc mồm, như thế nào có khả năng, kim đan chân nhân thế mà tự nhiên nhường đường cho nàng, còn không có cảm giác, như thế nào có khả năng. Hắn quay đầu nhìn về phía Chu Minh Hoa, hy vọng Chu Minh Hoa nhìn ra điểm môn đạo, nhưng mà Chu Minh Hoa ngây ngốc nhìn, cũng không nhìn nữ tử kia dị thương. Lúc này Lạc Ly mới phát hiện thật giống như chỉ có một mình, phát hiện nữ tử này khác thường, mấy ngàn tu sĩ ở đây, không có một ai phát hiện nàng khác nhau. Lạc Ly không khỏi nổi hết da gà, toàn thân run run, đây là chuyện gì? Lại cẩn thận quan khán, nữ tử kia, không thấy tung tích, Lạc Ly trái phải dùng sức xem xét cũng không có tìm được bóng dáng của nàng. Chẳng lẽ đây là mình gặp ảo giác, gặp quỷ hay sao? Ngay tại lúc Lạc Ly trái phải tìm kiếm nữ tử kia, chợt nghe thấy phía sau có người hô. Lạc Ly sư huynh, nhìn lại, Lạc Ly sừng sốt, rõ ràng là Lạc Hân Lạc Minh, bọn họ cũng đến nơi đây xem náo nhiệt, trước thấy được Lạc Ly, lại đây chào hỏi. Lạc Ly hướng về phía sau bọn họ nhìn, cách đó không xa có 5-3 tu sĩ, giống như không chút nào để ý, nhưng mà vô thanh vô tức theo đuôi ở phía sau bọn họ, đây là kết cục để lộ ra tiền tài, Lạc Ly dám cam đoan, chỉ cần bọn họ rời khỏi phường thị, đi đến bên trong hoang dã, bọn người kia sẽ xuất hiện cướp tiền sát hại tính mệnh. Lạc Ly nói, à, mấy người cũng đến nơi đây xem náo nhiệt, Lạc Hân lập tức mỉm cười đi tới nói, Lạc Ly sư huynh khỏe, Lạc Ly nói, Lạc Hân sư muội khỏe, không nghĩ tới ở trong này gặp các người. Hắn liền cùng Lạc Hân hai người hàn huyên lên, Lạc Hân đối với Lạc Ly thái độ rất tốt, hoàn toàn cùng trước kia khác nhau, đến Linh Điệp Tông, nàng mới biết được ủy khuất bị người kỳ thị thành đồ nhà quê, suy bụng ta ra bụng người, nàng đã biết cảm giác của Lạc Ly lúc ấy, hối hận lúc trước kỳ thị Lạc Ly. Nhìn thấy. Góc truyện audio.com, Lạc Ly, nàng không khỏi nhớ tới khi ở ngoại môn, Lạc Ly vì nàng xuất đầu, nhìn thiếu niên anh tuấn này, thiếu nữ đa tình, nàng trong bất chi bất giác hơn một tia tình cảm nói không rõ. Lạc Minh một bên một mực yên lặng thầm thích Lạc Hân, là người thứ nhất cảm giác ra loại tình cảm này, hắn càng nhìn Lạc Ly càng phẫn hận. Lạc Ly Lạc Hân hai người hàn huyên vài câu, Lạc Hân càng nói càng vui vẻ, Lạc Ly đột nhiên nhỏ giọng nói. Lạc Hân, linh thạch trên người hai người các ngươi, đã bị người chú ý, không cần phi hành trở về, không an toàn. Nơi này có pháp trận truyền tống, có thể trực tiếp từ nơi này truyền tống về phường thị Linh Điệp Tông, các người truyền tống trở về, không thiếu vài linh thạch. Nói tới đây, Lạc Minh nãy giờ không nói gì đột nhiên nở nụ cười nói. Ha ha, ta đã biết tiểu tử ngươi không có ý tốt gì, nhìn thấy chúng ta có linh thạch lại đây lấy lòng, muốn nịnh bợ chúng ta, sau đó mượn vài linh thạch sao? Không an toàn, không an toàn cái rắm, trở về cũng không phải chỉ hai người chúng ta, còn có sư huynh đệ khác. Có thể có chuyện gì? Người này mở miệng liền mắng, Lạc Ly một mảng ý tốt hoàn toàn trở thành lòng lang dạ thú, Lạc Ly nhìn hắn, không biết nói cái gì cho phải. Lạc Minh nói xong, lôi kéo Lạc Hân bước đi, Lạc Hân lắc đầu nói. Không đâu, Lạc Ly sư huynh không phải loại người như vậy. Lạc Minh còn nói thêm. Lạc Hân không cần quan tâm hắn không phải người tốt, lần trước hắn hãm hại Lạc Phong rất thảm, đến bây giờ còn chưa có khí sông cửu quan, tiến vào luyện khí kỳ. Hắn đây là nhìn đến chúng ta có linh thạch cố ý hù dọa người ta, sau đó giả người tốt lừa linh thạch của chúng ta. Chồn chúc Tết cho gà, không có ý tốt chúng ta đi. ở hắn liều chết lôi kéo, Lạc Hân cùng hắn cùng nhau rời khỏi, Lạc Ly một câu cũng không có nói, chỉ lắc đầu chính mình nên nói, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, bọn họ không biết sống chết, vậy không cần oán mình. Đột nhiên bên tai có người nói, ý tốt trở thành lòng lang dạ thú, đáng tiếc. Thanh âm trong trẻo nhưng vô cùng lạnh lùng, nhưng mà mang theo một cỗ âm dung, 10 phần dễ nghe. Lạc Ly nhìn lại không khỏi dựng hết lông tóc lên, ở phía sau hắn, nữ tử mới vừa rồi đi xuống thang, ở trong kim đan chân nhân xuyên qua kia, mỉm cười nhìn hắn. Hắn là tu sĩ duy nhất trong mọi người chú ý tới nàng cũng là như thế. Khi ngươi nhìn đối phương cũng nhìn thấy ngươi. Trong nháy mắt Lạc Ly có loại cảm giác vô cùng khủng bố, đối phương có lẽ chỉ đưa tay chính mình liền hóa thành cho bụi. Loại cảm giác sợ hãi này, hoàn toàn chân thật. Cái gì kiền nguyên thiên chu, cái gì phường thị không thể tranh đấu, không dùng được, sinh tử đều ở trong tay người. Nhưng mà Lạc Ly càng là sợ hãi, càng là trấn tĩnh, hắn mỉm cười thi lễ nói. Ra mắt tiền bối, tại hạ Lạc Ly đệ tử Tà Đạo Linh Điệp Tông, có lễ. Tiền bối có gì phân phó, cứ tùy ý mệnh lệnh, Lạc Ly tuyệt đối hoàn thành nhiệm vụ, không sai chút nào. Nàng kia nhìn Lạc Ly nói, người sợ cái gì, Lạc Ly cười nói, đệ tử không sợ, nàng kia tò mò nói. Vậy trên đầu ngươi sao lại đầy mồ hôi vậy? Lạc Ly sờ thật sự là đầu đầy mồ hôi, hắn nói. Thời tiết nóng bức, sau đó hắn đề tài vừa chuyển nói. Đệ tử thực sợ hãi. Tiền bối tha mạng, cách chương.